Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, cục trung cục. Ca tuyến đồ đang không ngừng biến hóa. Tần Phong mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm trên màn hình lớn các loại số liệu. Không ngừng tuyên bố lấy các loại chỉ lệnh. Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong mang theo cái này mới tinh vừa mới huấn luyện không có bao lâu. Thời gian liền đã trực tiếp vào cương vị thao bàn thủ đoàn đội. Lấy một loại không biết sợ khí thế kiên quyết ứng chiến. Tuyệt không thỏa hiệp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong trong miệng các loại chỉ lệnh nhanh chóng phát ra. Mà những này mới thao bàn thủ cẩn thận tỉ mỉ thi hành Tần Phong chỉ lệnh. Cổ phiếu ca tuyến đồ ngay tại dựa theo Tần Phong ý đồ không ngừng biến hóa. Sau nửa giờ, Tần Phong cảm thấy được sự tình có chút không đúng lắm. Đường Vân Đào sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng, bởi vì hắn cũng chú ý tới. Cổ phiếu ca tuyến đồ có chút không thích hợp. Cái này rõ ràng là không có bất kỳ cái gì thao tác tiết tấu. Cơ hồ hoàn toàn ở dựa theo Tần Phong ý tứ ở trên dao động. Tuy nhiên Đường Vân Đào không chính là vô cùng chuyên nghiệp đỉnh phong thao bàn thủ. Nhưng là xem như ăn chén cơm này người. Hắn cũng có trong cao đoan thao bàn thủ thương gia thực lực. Cho nên, hắn xem xét liền ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Đường Vân Đào đưa tay qua sờ điện thoại di động của mình. Lúc này mới phát hiện điện thoại di động đã giao cho Tần Phong người. Đường Phỉ Phỉ cũng đã phát hiện dị dạng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Cha, chẳng lẽ Tử Dương Sơn Trang còn không có tiến vào chiến trường sao? Theo lý thuyết, lúc này hẳn là mau chóng vào sân. Nếu không, hôm nay toàn bộ cục thế rất có thể liền sẽ bị Tần Phong bọn họ khống chế. Lại không vào xưởng coi như không kịp. Đường Vân Đào sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá giờ phút này hắn y nguyên đối Tử Dương Sơn Trang tràn ngập lòng tin. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Không nên gấp gáp, ta đoán chừng Tử Dương Sơn Trang người muốn cho Tần Phong một cái vui mừng ngoài ý muốn. Dự định tại thời khắc cuối cùng xuất thủ, triệt để đem Tần Phong lòng tin đánh tan. Đường Phỉ Phỉ nửa tin nửa ngờ. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ khẩn trương nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn đường cong đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong bên này đột nhiên tăng tốc thao tác, cổ phiếu đường cong đồ rốt cục đứng ở Tần Phong muốn vị trí. Tần Phong đưa tay đẩy cái bàn đem cái ghế hướng về sau dịch chuyển khỏi. Đứng dậy giãn gân cốt một cái. Hướng về phía thân thể biên sư đệ nhóm nói, các vị sư đệ sư muội, mọi người thao tác không bình thường tinh chuẩn, hôm nay thương gia nhiệm vụ đã hoàn thành, ta mời mọi người qua ăn tiệc. Tần Phong nói xong, vỗ vỗ tay, lập tức có mấy tên xinh đẹp mỹ nữ cầm một hộp hộp tinh mỹ hộp quà từng cái phân phát cho mọi người. Tần Phong vừa cười vừa nói, hôm nay mọi người vất vả. Mỗi người hai cái Huawei Mate 30 Poster điện thoại di động đưa cho mọi người. Những sư đệ này các sư muội nhìn lấy này tinh mỹ hộp quà. Trên mặt tất cả đều lộ ra rực rỡ nụ cười. Tần Phong người sư ca này thật sự là đủ ý tứ. Giờ này khắc này, Đường Vân Đào mắt trợn tròn. Nhìn qua trên màn hình lớn từng con cổ phiếu ca tuyến đồ. Đường Vân Đào cảm giác não tử ong ong. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Vì cái gì Tử Dương Sơn Trang bên kia không có bất kỳ cái gì động tác đâu? Bọn họ đang chờ cái gì? Tần Phong cất bước đi vào Đường Vân Đào trước mặt, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường Tổng, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn xem kết quả sao? Ta thật có chút giật nảy cả mình. Đường Vân Đào xấu hổ cười cười, không muốn cùng Tần Phong làm quá nhiều dây dưa, trực tiếp khẽ vươn tay nói, thương gia kết thúc, đưa di động cho ta đi, lập tức có công tác nhân viên đưa di động cho Tần Phong lấy tới. Đường Vân Đào tiếp quá điện thoại di động về sau, cũng không tị hiềm Tần Phong, trực tiếp bấm tài thúc điện thoại. Nhưng mà, Đường Vân Đào liên tiếp phát 3 lần, nghe được đều là, thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng, dạng này hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đường Vân Đào sắc mặt biến đến mức dị thường, lập tức điều ra Long Thiên Đức số điện thoại di động. Tay run run thông qua qua, nhưng mà, làm thanh âm nhắc nhở truyền đến thời điểm, Đường Vân Đào toàn thân đều run rẩy lên, chút giống trọng phát khóa ngón tay run rẩy lợi hại, trên ót tất cả đều là mồ hôi, y phục trên người trong nháy mắt liền bị mồ hôi cho ướt đẫm. Nhưng mà, Đường Vân Đào một lần lại một lần gọi, nhưng là nghe được đều là, thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng, thanh âm nhắc nhở. Đường Vân Đào thân thể mềm, hướng phía dưới rơi xuống. Tần Phong liền vội vươn tay đỡ lấy Đường Vân Đào, để cho người ta cầm một cái ghế tới nhượng Đường Vân Đào ngồi xuống. Gần nhất lại có công tác nhân viên cầm một chén nước đưa cho Đường Vân Đào. Đường Vân Đào uống xong nước, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi về sau, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, hướng về phía Tần Phong gật đầu. Đi lại tập tễnh tại đường Phỉ Phỉ nâng đỡ đi ra ngoài. Đường Phỉ Phỉ giờ này khắc này cũng ý thức được sự tình phát sinh chính mình không tưởng được biến hóa. Chờ Đường Vân Đào hai cha con đi ra Tần Phong thương gia khu vực về sau, Đường Phỉ Phỉ lúc này mới nhìn về phía Đường Vân Đào nói: xảy ra chuyện gì? Đường Vân Đào cười thảm một chút, nói: Long Thiên Đức liên lạc không được, tài thúc cũng liên lạc không được. Chúng ta bây giờ trước đuổi thương gia khu vực qua, nhìn xem tình huống lại nói. Hy vọng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc nói những lời này sau, Đường Vân Đào trên mặt không có một tơ một hào lòng tin, có chỉ còn lại có khẩn trương cùng bàng hoàng. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt kịch biến, lập tức nhượng tài xế lấy tốc độ nhanh nhất đuổi công ty thương gia khu vực. Khi bọn hắn đi vào thương gia khu vực thời điểm, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ sắc mặt hai người tất cả đều biến đến mức dị thường tái nhợt. Đường Vân Đào hai chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Toàn bộ thương gia khu vực thương gia trong đại sảnh chỉ có rải rác mấy người. Đây đều là Đường Vân Đào tự mình bồi dưỡng đứng lên thao bàn thủ. Mà Long Thiên Đức cùng hắn thao bàn thủ đoàn đội người một cái đều không có. Đường Phỉ Phỉ liền vội vàng tiến lên mà hỏi: Long Thiên Đức lúc nào rời đi? Một tên thao bàn thủ nói: Đường Tổng, Long Thiên Đức ngay từ đầu bảo hôm nay trên đường hơi buồn phiền xe. Hắn cùng hắn thao bàn thủ đoàn đội hôm nay tới có thể sẽ trễ một chút. Mọi người chúng ta đều đang đợi lấy, nhưng là cho tới bây giờ vẫn không có tới. Đường Vân Đào bịch một tiếng ngã sấp xuống tại rét lạnh. Trên sàn nhà, hai mắt trực câu câu nhìn trần nhà, mọi người liền vội vàng đi tới đỡ hắn lên. Đường Phỉ Phỉ vội vàng khuyên giải nói: cha, không nên gấp gáp, bây giờ còn chưa có đến nắp hòm kết luận thời điểm. Sau một hồi lâu, Đường Vân Đào mặt mũi tràn đầy cười thảm, hung hăng quất chính mình mấy cái miệng rộng, lúc này mới cắn răng nói: thật không nghĩ tới, ta Đường Vân Đào cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ mắt. Long Thiên Đức, a Long Thiên Đức, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ hung ác. Cùng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi một mực cẩn thận chặt chẽ, biểu hiện ra để cho ta đủ để tin tưởng tín dự. Nhưng là hôm nay, ngươi lại tại ta cùng Tần Phong đọ sức thời khắc mấu chốt nhất, cùng ta chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi, triệt để đem ta sở hữu tiền tài toàn bộ rút đi. Ngươi đây là muốn đem ta ép lên tuyệt lộ a? Còn lại này hơn 200 ức nguyên đều là ta sử dụng các loại biện pháp thế chấp cùng cho vay mà đến. Hiện tại, ngươi cùng tài thúc vòng quanh ta tiền chạy, ngươi đây là muốn buộc ta Đường Vân Đào nhảy lầu a? Đường Vân Đào chợt đứng lên đến, vung thương ra khu vực cái ghế điên cuồng nện lên trên mặt bàn máy tính. Một bên nện một bên điên cuồng hống nói. Long Thiên Đức, ta thao ngươi 18 bối tổ tông. Tài thúc, ngươi chính là một cái vương bát đản. Tử Dương Sơn Trang, ta Đường Vân Đào cùng ngươi không đội trời chung. Một bên điên cuồng đập lấy, một bên không ngừng chửi rủa lấy. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho giờ này khắc này Đường Vân Đào đem trong lòng cỗ này lửa giận tất cả đều phát tiết ra ngoài. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua, Đường Vân Đào chỉnh một chút nện nửa giờ mới mệt mỏi đặt mông té ngồi trên mặt đất. Luôn luôn là nữ cường nhân hóa trang Đường Phỉ Phỉ giờ này khắc này cũng ngồi trên ghế nhẹ nhàng. Đất nước nở, Đường Phỉ Phỉ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ Tường Vân tập đoàn hố người khác hơn 10 năm. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ vì người khác làm cục hố người khác phần. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại bị Long Thiên Đức làm cục tại thời khắc mấu chốt nhất bắt cóc sở hữu tài sản. Có thể nói, nếu như sau này không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy bọn họ Đường thị gia tộc đã phá sản. Bọn họ hiện hữu cố định tư sản căn không đủ đền bù bọn họ thông qua đủ loại con đường sử dụng cách. Xù lợi tức đầu tư bỏ vốn đến tiền tài. Xế chiều hôm đó, Đường Vân Đào bị Long Thiên Đức làm cục hại tin tức cũng đã tại toàn bộ Hà Tây tỉnh giới kinh doanh. Truyền bá ra, sở hữu nghe được tin tức này người tất cả đều bị tin tức này cho chấn kinh. Xế chiều hôm đó muộn chút thời gian, hai ngân hàng người phụ trách cùng một cái phụ trách cung cấp qua cầu tiền tài tài chính tập đoàn. Đồng thời tìm tới Đường Vân Đào, bọn họ đều muốn cầu Đường Vân Đào lập tức trả khoản. Nếu như còn không nói gì, liền muốn dựa theo tương quan ước định, đem cố định tư sản sang tên cho đối phương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con tân tân khổ khổ dốc sức làm cả một đời. Cuối cùng không chỉ có không có gì cả, ngược lại thiếu trên trăm ức tiền tài. Đường Vân Đào nhìn lấy những này đoạn thời gian trước còn mặt mũi tràn đầy cười làm lành cho hắn. Đưa tiền chủ tịch ngân hàng cùng tài chính tập đoàn lão bản. Giờ này khắc này bọn họ có vẻ hơi khuôn mặt đáng ghét. Bọn họ tại lẫn nhau tranh luận đến cùng hẳn là do ai tới lấy đến Đường Vân Đào những này cố định tư sản. Đường Vân Đào khẽ cắn môi. Các vị, có thể hay không cho ta 3 ngày thời gian ở giữa? Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Long Thiên Đức cùng tài thúc. Tận khả năng cầm sở hữu kim. Tận khả năng đền bù mọi người tổn thất. Nhưng là ta cần thời gian. Mọi người lẫn nhau thương lượng một chút, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, quyết định cho Đường Vân Đào 3 ngày thời gian ở giữa nhượng hắn đi giải quyết việc này. Bất quá ba nhà tất cả đều phái người tại Đường Vân Đào bên người 24 giờ phòng thủ, để tránh Đường Vân Đào tư sản bị còn lại xí nghiệp cho chia cắt đi. Bởi vì Đường Vân Đào những này cố định tư sản chính là bọn hắn duy nhất có thể sắn tổn thất con. Đường, thật vất vả đưa đi những người phụ trách này. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con thảm như vậy ngồi tại nguyên nhìn 10 phần hào hoa. Biệt thự trong phòng khách, Đường Vân Đào cười thảm nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ có biện pháp nào có thể cho chúng ta lên tử sinh sao? Đường Phỉ Phỉ nhắm mắt lại trầm mặc thời gian thật dài. Lúc này mới ngẩng đầu lên thảm vừa cười vừa nói. Cha, hiện tại chúng ta muốn hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đi cầu Tần Phong. Nhượng Tần Phong buông tha chúng ta. Chỉ cần Tần Phong bên kia chịu dơ cao đánh khẽ. Tại giá cổ phiếu mặt phối hợp chúng ta thao tác một phen. Để cho chúng ta đem vỏ chăn nhà tù tiền tài từ giá cổ phiếu điều đi ra. Cho dù là Long Thiên Đức bên kia tiền tài tạm thời thu không đến, chỉ cần chúng ta không có nguyên khí đại thương, như vậy những cái kia ngân hàng người cùng tài chính tập đoàn người liền có thể cho chúng ta càng nhiều thời gian đến khôi phục nguyên khí, chúng ta mới có thể có khí lực qua tìm tới Long Thiên Đức cùng tài thúc. Đường Vân Đào thở dài, Một tiếng nói, ta đoán chừng Tần Phong là không thể nào buông tha chúng ta. Dù sao chúng ta thương tổn hắn thật sự là quá sâu. Đường Phỉ Phỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, ta lại đi cầu Tần Phong đi, đem lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Chúng ta đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.